xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 105. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tịnh Tịnh tiến lên muốn kéo đệ đệ ra, tiếp tục bắt nạt. Bỗng nhiên, Giang Du Du đi sau nàng ấy một bước, đột nhiên phát hiện ra điểm thú vị. Nụ cười của nàng càng thêm sâu. Tỉ tỉ, quần tỉ ướt rồi không phải chứ? Vừa rồi có dính nước gì đâu? Giang Tịnh Tịnh mặt đầy vẻ bối rối. Nàng ấy vỗ vỗ M-O-N-G mình, quả nhiên sờ thấy một bàn tay ướt át, dường như còn là màu tối nữa. Nàng ấy ngẩn người một lúc, rồi bỗng vô cùng mừng rỡ. Tỷ đây là, mau đi thay quần đi. Giang Du Du gật đầu, nụ cười rạng rỡ hơn cả mặt trời mùa hè. Ôi chao, cảm giác thuật ngôn linh của mình lại mạnh thêm rồi, nàng giỏi quá. Giang Tịnh Tịnh vừa hét vừa chạy đi, bước chân hình chữ bát, niềm vui, xấu hổ, lo lắng và các cảm xúc khác hòa trộn vào nhau, khiến nàng ấy ngoài việc hét lên thì chẳng nói được gì cả. Giang Miểu Miểu nghi hoặc ngừng đầu hỏi mẹ, đại tỷ làm sao vậy? Tỷ ấy giận rồi à? Vậy con cho tỷ ấy đánh một cái nhé, chỉ được đánh một cái thôi đấy. Hắn do dự góp phần M-O-N-G của mình. Mốc ạ, đó không phải giận đâu, tỷ tỷ con vui đấy. Giang Mẫu cũng vui mừng đến rơi nước mắt, tốt quá, tốt quá. Giang Mẫu thực sự không biết phải diễn tả tâm trạng của mình trong hai ngày qua như thế nào, lúc lên lúc xuống, lại còn đại bi đại hỉ. Đầu tiên là biết con trai suýt bị người ta bắt cóc, sau đó là biết con gái thứ hai bị tên quan tham huyện lệnh để ý, rồi đột nhiên mọi chuyện đều được giải quyết. Cũng không còn sợ cầu quan báo thù nữa, gương mặt của con gái cả có thể chữa trị được rồi, cả vấn đề kinh nguyệt vẫn luôn khiến họ lo lắng cũng đã đến. Bây giờ nếu có rượu, Giang Mẫu cũng muốn uống một bình để chúc mừng. Giang Du Du vui thì vui vậy, nhưng nàng có quên kẻ thù của mình đâu. Cha của Dư Niên ngang nhiên dẫn người đến nhà nàng, trong mắt chẳng buồn che giấu ác ý, hẳn là nghĩ nàng không thể trở về nữa chứ gì. Hừ hừ, làm sao nàng có thể để ông ta toại nguyện được. Giang Du Du có thù không bao giờ kéo dài, hôm nay không báo thì ngày mai cũng báo, dù sao cũng không kéo dài lâu đâu, hôm nay cũng vậy. Mẹ, con ra ngoài một chuyến, tiện thể đi dạo cho mọi người biết con đã về rồi, tránh sau này có lời đồn đại. Được, con đi đi. Giang Du Du xách giỏ nhỏ ra ngoài, nàng vừa ra cửa đã gặp ngay Vương Đại Nương, bà ấy cầm cuốc, có lẽ định đi cuốc đất. Du Du, cháu về rồi à, nhanh thế. Bà ấy ngạc nhiên đến mức không khép miệng lại được, mọi người đều nói lần này Giang Du Du xong đời rồi, bị quan lớn bắt đi, không bị giam thì cũng bị làm nhục, làm sao có thể như bây giờ, thong thả đi dạo thế này. Vâng. Trước đó chỉ là có chút hiểu lầm thôi, cháu đến huyện nha một chuyến, rồi về ngay. Giang Du Du nhún vai, lướt qua chuyện mình đã làm. Ôi, vậy cháu phải đi quanh làng một vòng cho kỹ đi, không thì tiếng tăm của cháu chẳng còn gì để nghe nữa. Vương Đại Nương là người thông minh, lập tức hiểu ý của Giang Du Du, vội vàng thúc giục Giang Du Du đi, bà ấy cũng phải nhanh chóng đi cuốc đất. Nói ra cũng đáng thương, mọi người đều bị sinh kế đè nén. Vương Đại Nương biết Giang Du Du bị bắt đi, dù không đành lòng, vẫn bất lực, hơn nữa còn phải tiếp tục làm việc. Chỉ cần không đến mức không thể đứng dậy được, luôn có nhiều việc đang chờ để làm sao có thể dừng lại chứ? Đúng vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Du Du cố ý đi từ đầu làng đến cuối làng, thỉnh thoảng còn chào hỏi những người quen, đáp ứng một số tò mò của mọi người, trả lời một số câu hỏi, rồi mới đi về phía nhà Dư Niên. Nàng thật là phúc lớn mệnh lớn, vậy mà vẫn có thể trở về, ta nghe nói, rõ ràng là nàng được quan lớn để mắt tới. Đúng không, trước đây ai cũng nghĩ nàng là sao chổi, bây giờ nghĩ lại, phúc khí của nàng cũng tốt đấy, cả nhà nàng đều là gốc hỏa, xấu thì xấu, ngốc thì ngốc, vậy mà riêng nàng lại bình an vô sự, thế có tính là phúc khí lớn không? Ngay cả rơi vào tay quan huyện cũng có thể bình an trở về, ta nghe nói đấy. Nhà của quan huyện bị đốt cháy tan tành, chưa biết chừng chính là nàng đốt. Cách chương.